Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311, phong tỏa đệ nhất hiện trường phát hiện án. Địa lôi, video đột nhiên kết thúc, Lộ Cảnh Dương đám người sau khi xem xong, đều không có lập tức mở miệng, mà là trầm mặc tự hỏi. Cảnh Dương, ngươi nói một chút cái nhìn. Trịnh gia trước nhận lấy mở miệng, để Lộ Cảnh Dương nói một chút. Đoạn video này quay chụp, rất có thể liền là nuốt vào thẻ nhớ người. Mà lại, từ ba cái này không hoàn chỉnh đoạn ngắn, có thể nhìn ra, người chết cùng hung thủ hẳn là cùng một bọn. Chỉ là không biết phát sinh sự tình gì, để bọn hắn phân ra hai bộ phận, đối người chết động thủ. Lộ Cảnh Dương nói xong, nhìn về phía Lương Vĩnh Ba, Lương Vĩnh Ba cũng mở miệng nói ra. Trịnh Tổng, Lộ Đội, đoạn video này chụp địa phương, có điểm giống là vứt bỏ nhà máy. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tìm tới nơi này, mà cả Thượng Hải, đặc biệt là Tụng Sông Khu, dạng này vứt bỏ nhà máy không nhiều. Nói không chừng cái này camera còn không có hủy đi. Chúng ta còn có thể tìm tới một chút chứng cứ. Trước mặt lời nói, chiếm được Lộ Cảnh Dương khẳng định, nhưng là một câu cuối cùng, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu nói ra, tấm kia thẻ nhớ, hẳn là máy thu hình, mà cái này cái camera quay chụp sau tư liệu, hẳn là trực tiếp truyền đến máy nhận tín hiệu, sau đó tồn tới rồi thẻ nhớ bên trong, liền là không quá rõ ràng. Cái này lắp đặt máy thu hình người là 473 xuất phát từ mục đích thế nào? Mà lại đối phương có thể tìm thời gian, đem thẻ nhớ nuốt vào, nói rõ người này thực lực không tệ. Từ trong video cái kia lao ra mơ hồ bóng người, hiển nhiên, người này thực lực không tệ, mà người bị hại 4 người. Hẳn là cũng là tại cái kia không biết địa điểm vứt bỏ nhà máy bị giết chết. Cho nên người này nuốt vào thẻ nhớ, hẳn là chỉ có tại tranh đấu khoảng cách mới có cơ hội. Không phải không có thời gian, Trịnh gia trước gật đầu, Lương Vĩnh Ba nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đồng ý. Mặc kệ thế nào, căn cứ hiện hữu tư liệu, trước đem cái này vứt bỏ nhà máy sắp xếp điều tra ra. Người ở đây lưu lượng ít, hẳn là sẽ có một chút vết tích lưu lại. Trịnh gia trước cuối cùng nói ra, Lộ Cảnh Dương gật đầu, xác thực, cái này vứt bỏ nhà máy tương tự địa phương, xem như đệ nhất hiện trường phát hiện án, tìm tới nơi này, tổng không có sai, tốt, ta sẽ điều người trở về, bên kia loại bỏ hẳn là cũng sắp kết thúc rồi. Lộ Cảnh Dương đáp ứng nói, tốt, vậy các người bắt đầu hành động đi, có cần tiếp viện tình huống. Tùy thời liên hệ ta, Trịnh gia trước đứng lên, chuẩn bị rời đi. Vâng, Trịnh Tổng, Trịnh gia trước rời đi sau. Lộ Cảnh Dương lập tức gọi điện thoại, hỏi thăm Lôi Minh cùng Ngụy Phó Cục trưởng bên kia tình huống. Biết được hai bên điều tra cũng đã sau khi kết thúc. Lộ Cảnh Dương lập tức phân phó mới nhiệm vụ, sau đó lại để cho Lương Vĩnh Ba cho Lưu Vũ gọi điện thoại. Hỏi kỹ thuật chi đội bên kia tình huống, biết được kết quả khoảng 5 giờ chiều hẳn là sẽ sau khi ra ngoài. Liền để hắn lại chờ chút, kết quả sau khi ra ngoài, lập tức cầm tới. Một bên khác, Lôi Minh tiếp vào mới mệnh lệnh về sau, mang theo 1-2-3 phân đội người, liên lạc Ngụy Phó Cục trưởng, hai người một thương nghị, quyết định trước từ Tụng Sông khu vứt bỏ nhà máy. Tác phường một loại địa phương bắt đầu tra, sau đó chia làm đội 5, 1-2-3 phân đội, các xem như đội 1, Ngụy Phó Cục trưởng bên kia 3 thập đa tên hình sự trinh sát đại đội nhân viên cảnh sát. Chia làm 2 đội, cái này ngược lại không phải xem thường phân cục đồng sự, mà là bởi vì song phương quả thật có thực lực chênh lệch. Mà lại, Tụng Sông khu, dạng này vứt bỏ nhà máy. Tác phường một loại địa phương không nhiều, thật nhiều đất trống cũng mua rồi ra ngoài, còn dư lại không có giá trị địa phương cũng liền 5 nơi mà thôi. phân chia tốt riêng phần mình phụ trách địa phương về sau. Đội 5 người lên xe, lập tức hướng riêng phần mình bi mục đích lái đi. Lộ Cảnh Dương thì tại văn phòng bên trong, một bên chờ ôm cáo, một bên trông coi đài phát thanh, chờ 5 cái đội ngũ báo cáo. Một phân đội đến mục tiêu địa điểm, chuẩn bị tiến vào sân bãi. Một phân đội người tại Lôi Minh dẫn đầu dưới, trước hết nhất đuổi tới bản thân mục tiêu địa điểm. Tại vứt bỏ nhà máy bên ngoài dừng xe về sau, đội thành viên toàn bộ server trang bị xuống xe, chuẩn bị kỹ càng vũ khí về sau. Lôi Minh hồi báo một tiếng, xếp thành lục soát trận hình, chia 2 cái tiểu tổ, bắt đầu tiến vào nhà máy. 2 phân đội đến mục tiêu địa điểm, chuẩn bị tiến vào sân bãi. 2 phân đội dưới sự chỉ huy của Đàm Hải Ba, cũng đồng dạng chia 2 cái tiểu tổ, mặc áo chống đạn, cầm súng tiến nhập một chỗ bỏ hoang kim loại hãng chế biến khu xưởng. 2 cái tiểu tổ vận động đến đại môn hai bên, nhìn một cái không có lên khóa xưởng đại môn, dùng sức hướng hai bên kéo ra về sau. Lập tức chuẩn bị xong, 6 tên đội viên nhanh chóng từ hai bên vọt vào. Họng súng chỉ hướng chung quanh khả năng ẩn thân địa điểm, phòng ngừa có mai phục. 6 tên đội viên sau khi tiến vào, phụ trách kéo cửa Đàm Hải Ba cùng một tên khác đội viên. 2 người mới đi vào theo, phân biệt tiến vào 2 cái tiểu tổ bên trong. Sau khi về hàng, tất cả mọi người không có xem trước cái khác, trước đem toàn bộ nhà máy lục soát một lần, phải xác định không có mai phục, sau đó mới có thể tử tế kiểm tra, lục soát, trọng án yếu án đại đội 3 cái phân đội. Ở phương diện này làm được tốt nhất, dù sao bọn hắn bị huấn luyện, cùng phổ thông cảnh sát hình sự huấn luyện không giống. Bọn hắn bị huấn luyện càng thêm cùng loại với tiểu đội đặc chủng tác chiến, mặc dù vũ khí không giống, đối mặt tác chiến đối tượng không giống, bất quá tất cả huấn luyện bộ đột nhiên đều là giống nhau, là từ đặc cảnh đột kích đội nơi đó lấy được huấn luyện tài liệu giảng dạy chiến thuật. Như vậy huấn luyện, Lộ Cảnh Dương trước đó tại Thành Đô thời điểm cũng là làm như vậy. Tiểu tổ tinh anh kế hoạch bên trong, nhưng không chỉ là sẽ có thiên phú cảnh sát hình sự tổ chức cùng một chỗ, còn bao gồm nhất hệ hàng tác chiến huấn luyện kế hoạch, cùng huấn luyện thân thể kế hoạch. Đương nhiên, giống cái gì bạo phá, cạm bẫy loại hình, bọn hắn không có cơ hội huấn luyện, cũng không có điều kiện này, cho nên không có học tập. Cho nên, nếu như là ở chính diện thương pháp, cách đấu, Lộ Cảnh Dương tự mình huấn luyện đội viên, khả năng sẽ không biết loại binh yếu. Nhưng là nếu là đánh lén, thật sự súng thực đao đánh trận, những cái này thủ hạ vẫn là chống không được đối phương. Dù sao, đặc chủng binh phương thức tác chiến, cùng cảnh sát bên này phương thức tác chiến, tuyệt đối là không giống. Tỉ như tại Hương Giang đánh giết ác ma dòng binh đoàn thời điểm, nếu như không phải bởi vì Lộ Cảnh Dương có rất nhiều kỹ năng bản thân, lúc ấy tại rừng bên trong, những cạm bẫy kia đã đủ Lộ Cảnh Dương uống một bầu. Bất quá, nói nhiều như vậy, liền hiện tại lục soát một cái vứt bỏ nhà máy tới nói, đối với bọn hắn tới nói vẫn là không có vấn đề. Nghĩ đến những hung thủ kia hẳn là cũng đã sớm rời đi. Lộ Cảnh Dương ngồi trên chỗ ngồi, nghe từng cái phân đội cùng Tụng Sông khu hình sự trinh sát đại đội chia 4 đội. Đội 5 báo cáo, trầm xuống tâm, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Nhị đội báo cáo, chúng ta gặp được phiền toái. Đàm Hải Ba thanh âm đột nhiên xuất hiện trong đài phát thanh. Ta là Lộ Cảnh Dương. Nhị đội tình huống như thế nào? Hoàn tất, báo cáo. Lâm Đông dẫm đạp địa lôi. Hoàn tất. What? Lộ Cảnh Dương giật mình, làm sao sẽ có địa lôi loại này đồ vật? Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại mảy may không có chậm trễ. Lập tức nói, thu được, ta sẽ lập tức phái hủy đi đạn nhân viên tới. Hoàn tất, nhị đội thu được. Hoàn tất, đội 1, tam đội, K. các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Đội một báo cáo, không có dị thường. Tam đội báo cáo, không có dị thường. Thu được, lập tức tiến về, trợ giúp nhị đội, ta cũng sẽ lập tức chạy tới. Hoàn tất, đội một thu được, hoàn tất, tam đội thu được, hoàn tất. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.